Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, Mèo thật lòng xin lỗi các bạn vì mấy ngày hôm nay Mèo không thể đọc truyện để phục vụ các bạn được. Vì có một chút việc gia đình chẳng đáng đừng, nhà Mèo có người phải nằm viện mất mấy hôm, thế nên rằng Mèo không có thời gian để đọc truyện để phục vụ các bạn được. Mèo rất mong nhận được sự thông cảm của các bạn. Và hôm nay, Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Ở tập trước, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi hung hãn của Đoàn Cẩm Trình, Đường Ân trốn vào trong ám các để điều trị vết thương. Sau khi vết thương đã ổn định, anh không muốn để lộ hành tung của ám các, con át chủ bài của anh. Thế nên anh đã dọn đến ở một cái biệt thự khác và bắt đầu kế hoạch dần dần thôn tính nhà họ Doãn và nhà họ Đoàn. Dưới sự hành động của ám các, toàn bộ biệt thự nhà họ Doãn và nhà họ Đoàn đã nằm trong tầm khống chế. Hàng loạt chiếc xe container với thiết bị phá sóng cực lớn đã xuất hiện ở hai biệt thự. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bất kể người nào đi ra khỏi hai biệt thự đều một đi không trở lại. Trong khi nhà họ Doãn đang rất thấp thỏm lo lắng cho sự an nguy của mình, thì Đoàn Cẩm Trình vẫn tỏ vẻ ung dung. Trong lúc đó, Đường Ân đi đến đứng trước cửa biệt thự nhà họ Doãn như một ác ma đến để đòi nợ. Doãn Duệ Hàn nghe thấy vậy, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Đường Ân vốn đứng cách đó không xa đã không còn bóng dáng. Ba chiếc xe lần lượt rời đi, chỉ để lại ngã tư trống trải, lộ ra vẻ cực kỳ lạnh lẽo. Doãn Duệ Hàn hít sâu một hơi, sắc mặt phức tạp. Họ đang giao oải với chúng ta. Trang viên Vân Đỉnh chết hơn 100 người. Tuy rằng không phải do nhà họ Doãn chúng ta ra tay, nhưng mà cũng có liên quan với chúng ta. Đoàn Cẩm Trình đặt bẫy Đường Ân, Ngưng Phủ cũng là kẻ đồng lõa. Làm sao anh ta bỏ qua cho chúng ta được? Vậy phải làm sao bây giờ? Doãn Canh vội vàng hỏi. Đi một bước, nhìn một bước, tạm thời cứ yên lặng xem xét đi. Doãn Duệ Hàn than khẽ. Doãn Trạch cũng ngừng lại. Nếu Đường Ân đã rời đi, như vậy có đi ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu có tên lâu la nào không có mắt ra tay với ông ta, chẳng phải Doãn Trạch chết oan uổng rồi sao? Sau khi Đường Ân rời đi, nhà họ Doãn rơi vào sợ hãi. Phía Viên Chi Am bên này lại trở nên khó giải quyết. Sau khi bước vào tập đoàn Thượng Thanh, Viên Chi Am cũng không hề gặp được Điền Chấn Trung. Người tiếp đãi cô ta là Điền Vĩ. Điền Vĩ ngồi sau bàn làm việc, gác chân lên bàn, kiêu ngạo nhìn Viên Chi Am. Bây giờ đã đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác với chúng tôi sao? Sắc mặt Viên Chi Am lạnh lùng, chỉ nhìn chằm chằm Điền Vĩ. Điền Vĩ bật cười. Bây giờ Đường Ân thế nào? Chết rồi à? Đây không phải chuyện anh nên hỏi. Viên Chi Am lạnh lùng nói. Không phải chuyện tôi nên hỏi sao? Vậy tôi nên hỏi cái gì đây? Chẳng lẽ cô bảo tôi hỏi cô hôm nay cô mặc quần lót màu gì à? Điền Vĩ đột nhiên phá lên cười, mở hai tay ra. Người đẹp, cô rất hợp khẩu vị của tôi, nhất là dáng người của cô, khiến cho tôi cũng không thể kiềm chế được muốn ra tay rồi. Viên Chi Am càng lạnh lùng hơn. Anh đại diện cho tập đoàn Thượng Thanh sao? Đương nhiên. Điền Vĩ nhún vai, cười híp mắt đứng dậy, vỗ vỗ quần áo. Cô đã đến đây vậy chứng minh Đường Ân hẳn là không có vấn đề gì. Có điều Trang viên Vân Đỉnh bị người ta làm nổ, nói vậy không chết thì cũng tàn phế đúng không? Cô đến đây tìm tập đoàn Thượng Thanh chúng tôi là muốn mượn tay chúng tôi đi trả thù nhà họ Doãn sao? Hoặc là nói Đường Ân đã đến bước đường cùng, các người đang đánh cược một lần cuối cùng sao? Anh có thể lựa chọn từ chối. Viên Chi Am nói. Điền Vĩ cười ha hả. Cô Viên, tôi nghĩ cô hẳn phải hiểu rõ. Bây giờ các người đã đến tình cảnh khó bảo vệ được bản thân mình rồi, còn không biết sẽ bị nhà họ Doãn và nhà họ Đoàn hành hạ đến mức nào. Lúc này lại ép tôi đưa ra lựa chọn sao? Mẹ nó, cô còn không có não à? Viên Chi Am nhìn anh ta, xoay người đi ra ngoài cửa. Cô Viên, bây giờ đi luôn sao? Điền Vĩ lạnh lùng chất vấn, đột nhiên phóng đãng cười rộ lên. Giường lớn, phòng lớn của tôi, nếu cô thích, phòng làm việc của tôi cũng rộng, hai người chúng ta trò chuyện một lát, chơi một lát, không phải mạnh hơn nhiều con ma chết sớm như Đường Ân sao? Ánh mắt Viên Chi Am lạnh lùng như đao, bước chân không hề dừng lại, lập tức mở cửa phòng ra. Lúc này người ngoài cửa bước lên đầu tiên, đôi mắt quét qua dáng người nóng bỏng của Viên Chi Am, chật chật nói. Không tồi đâu, người đẹp này có muốn ở lại uống chén trà không? Yên tâm, con người tôi không có khuyết điểm gì. Khuyết điểm duy nhất chỉ là quá dịu dàng thôi. Cút ngay! Viên Chi Am trừng mắt lườm Kỷ Việt Sang. Sắc mặt Kỳ Việt Sam lập tức tối sầm. Cô gái, đừng có rượu mời không uống, thích uống rượu phạt nha. Viên Chi Am nắm chặt nắm tay, xoay người đi ra ngoài cửa. Kỳ Việt Sam bật cười một tiếng. Hừ, mẹ kiếp, sớm muộn gì cũng sẽ giết chết chủ nhân của cô. Sắc mặt Viên Chi Am càng ngày càng lạnh, giống như băng giá vạn năm không thay đổi. Giờ phút này trong đầu cô ta, hai người kia đã được đưa vào danh sách những kẻ phải chết. Nhìn Viên Chi Am bước vào thang máy, Kỳ Việt Sam mới cười một tiếng chế giễu, quay đầu nhìn Điền Chấn Trung từ trong phòng thư ký bên cạnh bước ra. Tổng giám đốc Điền, sau này đừng để cho loại người như vậy đến đây nữa. Nhà họ Đường bọn họ có thể giúp ông, nhà họ Kỳ chúng tôi đương nhiên cũng có thể giúp ông. Kỳ Việt Sam bĩu môi. Đúng vậy bà, nhà họ Kỳ cũng rất có bản lĩnh ở thủ đô, Điền Vĩ nói. Điền Chấn Trung chần chừ, nhẹ nhàng thở dài gật đầu. Chuyện này thật ra dựa theo ý ông ta là để Điền Vĩ diễn vai phản diện. Đáng tiếc những lời Điền Vĩ vừa nói thật sự đắc tội quá nặng nề. Nếu Đường Ân thật sự an toàn, vậy chuyện này tuyệt đối không thể cho qua như vậy. Cũng may còn có Kỷ Việt Sam, có lẽ nhà họ Điền cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Viên Chi Am ra khỏi tập đoàn Thượng Thanh, lên xe, ánh mắt cực kỳ u ám. Đi thẳng đường theo chỉ dẫn của Đường Ân, đi đến một trang viên mới nhất, mới nhìn thấy Đường Ân đang nghỉ ngơi bên trong. Tập đoàn Thượng Thành đã đổi chiều rồi, Viên Chi Am báo cáo đơn giản. Đường Ân gật đầu, không chú ý nhiều. Đối với chuyện của tập đoàn Thượng Thanh, bây giờ còn chưa cần thiết phải coi trọng quá mức. Bây giờ, quan trọng nhất vẫn là nhà họ Doãn và nhà họ Đoàn. Có lẽ có thể câu được con cá lớn từ chỗ này. Sau khi màn đêm buông xuống, nhà họ Doãn tràn ngập bầu không khí sợ hãi. Ban đầu, dựa theo cách nói của Doãn Ngưng Phủ, hôm nay Đoàn Cẩm Trinh sẽ đến. Nhưng mà đợi suốt từ buổi sáng cho đến bây giờ, thế mà chẳng thấy hình bóng của Đoàn Cẩm Trinh đâu cả. Còn đã nói rồi, Đoàn Cẩm Trinh này vốn dĩ không đáng tin cậy. Doãn Cành đứng dậy lớn tiếng nói. Vậy làm thế nào bây giờ? Doãn Trạch hỏi. Ba, hay là đi cầu xin nhà họ Đường nhé, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết thôi. Doãn Canh nhìn Doãn Duệ Hàn. Vẻ mặt Doãn Ngưng Phù khinh thường, chế giễu quay đầu đi, còn chẳng thèm liếc nhìn Doãn Canh một cái. Trong mắt Doãn Ngưng Phù, ông ta thật sự là đồ hèn nhát. Chuyện đã đến nước này rồi, chỉ nghĩ đến chuyện cầu xin. Chỉ sợ là không gặp được người của nhà họ Đường đâu, Doãn Duệ Hàn nói. Không bằng lại phái người ra nữa đi, lần này nhất định phải gặp được người của nhà họ Đường, Doãn Trạch đề nghị. Phái người sao? Các người sợ hãi đến mức như vậy à? Doãn Ngưng Phù khinh bỉ nói. Một đám đàn ông sao? Doãn Ngưng Phù, nếu không phải vì cháu, nhà họ Đoàn có thể đi đến mức độ này sao? Doãn Canh chỉ Doãn Ngưng Phù. Cầm miệng! Doãn Duệ Hàn cắn răng, nghiêm túc nói. Tìm thêm hai người nữa ra ngoài thử xem, lần này cho nhiều tiền vào. Chỉ cần có thể truyền ra được tin tức, có bao nhiêu tiền cũng được. Ba, còn ai dám ra ngoài đây chứ? Hôm nay phái 6 người ra ngoài, tất cả đều chết ngay ngoài cửa. Đám người hầu vệ sĩ này cũng biết mọi chuyện không xong rồi. Doãn Canh vò đầu nói. Vậy cũng vẫn phải phái người ra ngoài. Doãn Dệ Hàn nghiến răng nói. Doãn Trạch nghiến răng, quay đầu thật sự đi xuống dưới tìm người. Ra giá cao, vẫn có người bằng lòng ra ngoài. Hai người này là thân tín của Doãn Trạch, có thể nói là đã giúp Doãn Trạch lấy được không ít tài sản. Doãn Trạch đứng trước mặt hai người, dặn dò rất nhiều chuyện, mới quay người nhìn hai người lên xe. Xe nổ máy, chạy ra khỏi trang viên nhà họ Doãn. Giờ phút này cũng kéo theo ánh mắt của rất nhiều người nhà họ Doãn. Doãn Duệ Hàn ngồi trước cửa sổ sát đất, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Doãn Trạch và Doãn Canh đều lộ vẻ sốt ruột không yên, ánh mắt không hề rời khỏi chiếc xe kia một giây phút nào. Miễn là xe lái đi được khoảng cách hơn 500 mét, như vậy có cơ hội chạy khỏi chỗ này, truyền tin tức ra ngoài rồi. Dầm một tiếng, lúc này đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao kia bị một chiếc xe vận tải lớn từ trước mặt đâm vào bay ra ngoài. Trong nháy mắt ánh lửa xông thẳng lên trời. Sắc mặt Doãn Duệ Hàn cực kỳ khó coi, thân thể không kiềm chế được bắt đầu run rẩy. Còn biết ngay mà, còn đã biết trước là sẽ như vậy mà. Doãn Canh lớn tiếng gào thét, trên mặt lộ vẻ giận dữ. Nhà họ Đường hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho chúng ta. Doãn Ngưng Phủ muốn giết Đường Ân,

Nếu đưa Doãn Ngưng Phủ ra, có thể ổn định được lửa giận của Đường Ân, vậy cũng đừng trách chúng ta. Tất cả mọi người hiểu rõ đây thật sự muốn giao Doãn Ngưng Phủ ra rồi. Mau nhìn ra ngoài đi. Trong phòng có người kêu lên chỉ ra bên ngoài. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy ba chiếc xe dừng lại bên ngoài trang viên. Ba chiếc xe này lần lượt dừng lại. Hạt Tử từ trên xe bước xuống, sau đó kéo cửa xe ra. Đường Ân mặc đồ tây đứng ở bên ngoài xe, ánh mắt nhìn về phía trang viên nhà họ Doãn, trên mặt lộ vẻ cân nhắc. Đường Ân đến rồi, Đường Ân lại đến rồi, thật sự là Đường Ân. Nhà họ Doãn rất thời trở nên hoảng loạn, cả đám bám lên cửa sổ, nhìn Đường Ân phía xa, trong mắt đều lộ ra vẻ phức tạp. Bà, Đường Ân đến đây rồi, làm thế nào bây giờ? Doãn Cảnh kích động quay đầu, gương mặt Doãn Duệ Hàn tối sầm như tờ giấy. Doãn Trạch, lấy đồ hôm trước ba đưa cho con ra đây ngay, lập tức đi ra ngoài đưa cho Đường Ân. Sắc mặt Doãn Trạch trắng nhợt, chật vật nuốt nước bọt. Nhanh lên, thứ kia từ nhà họ Đường đi ra, chỉ cần Đường Ân nhìn thấy thứ kia, có lẽ chuyện này sẽ có thể bàn bạc được. Doãn Duệ Hàn dồn dập nói. Doãn Trạch cắn răng, xoay người đi ra ngoài, nhìn cửa lớn trang viên phía xa, trong lòng thật sự đang run rẩy. Trong tay ông ta là một bức thư, nghe nói là năm đó chủ nhân của nhà họ Đường đưa cho ông cụ nhà mình. Chỉ cần có bức thư này, có lẽ nhà họ Doãn có thể tạm thời giải trừ được nguy cơ, sau đó tìm kiếm cơ hội thuận lợi ở nhà họ Đường. Doãn Trạch cũng rất sợ hãi, cầm theo bức thư sải bước ra khỏi trang viên. Đột nhiên đúng lúc này, từ phía xa vang lên một tiếng nổ. Một chiếc xe con tốc độ cực kỳ nhanh, từ phía xa nhanh chóng xông ra, lao thẳng về phía Doãn Trạch. Ầm một tiếng, Doãn Trạch cảm thấy toàn thân đau đớn, thân thể đã bị hất văng lên cao. Mọi người nhà họ Doãn đứng trong phòng nhìn Doãn Trạch vừa ra khỏi cửa lớn không bao lâu, đã bị một chiếc xe con tốc độ cực kỳ nhanh đâm vào bay ra ngoài, bị đâm đến mức đầu rơi máu chảy, óc vùng vãi đầy trên mặt đất. Sao có thể như vậy? Chuyện này... Người nhà họ Doãn biến sắc, cả đám người há hốc miệng, còn chẳng thể thốt ra nổi một câu. Gương mặt Doãn Duệ Hàn trắng bệch như tờ giấy, trong lòng giống như đang bị giày vò. Tuổi già, mất con. Doãn Trạch cũng coi như là chủ nhân mà Doãn Duệ Hàn bồi dưỡng, có công lao to lớn đối với nhà họ Doãn. Mặc dù đứa con trai này hơi thiếu hăng hái, nhưng lại chững chạc khiến người ta phải khen ngợi. Những năm gần đây ông ta đã trả giá cho nhà họ Doãn như thế nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Không ngờ được thế mà lại chết trước mặt cả nhà như vậy. Doãn Cảnh ngơ ngác đứng tại chỗ, con người co rút lại, cảm thấy toàn thân chấn động. Trong giây phút này, mọi người của nhà họ Doãn chẳng thể nói ra được một câu. Vật làm tin của nhà họ Đường sao? Đường Ân còn chẳng thèm nhìn một cái. Người nhà họ Doãn đã chết ngay tại chỗ. Trong căn phòng trên tầng 2, Doãn Ngưng Phù nhìn thi thể nằm trên đường, thân thể bắt đầu run rẩy. Người cha hèn nhát trong mắt cô đã chết ngay trước mắt mình, lại còn chết ngay ở bên ngoài trang viên nhà họ Doãn. Giờ phút này, sắc mặt Doãn Ngưng Phù tái nhợt, hai chân bắt đầu mềm nhũn, lập tức ngã nhào xuống mặt đất. Trong mắt cô ta, mặc dù Doãn Trạch không có chút khí phách đàn ông nào, cũng chỉ thiếu quyết đoán một chút mà thôi, nhưng dù sao vẫn là ba ruột của cô ta, vẫn là người một tay nuôi cô ta lớn lên. Cứ như vậy chết ở chỗ đó, trong lòng cô ta chẳng lẽ lại không có cảm giác gì khác thường hay sao? Ba chết rồi, người tiếp theo sẽ là ai? Doãn Ngưng Phủ cuối cùng cũng cảm thấy một chút sợ hãi, từ thận sâu trong lòng cô ta bắt đầu lan tràn ra ngoài. Doãn Ngưng Phù, ông đây phải giết chết cô, đều tại cô, đều tại là do cô hại ba cô, đều là do đồ khốn kiếp như cô, đứa con gái bất hiếu như cô. Nếu cô không đi trêu chọc nhà họ Đường, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được chứ? Doãn Cảnh đứng bên ngoài cửa đã điên lên rồi, chân đạp liên tục lên cửa phòng. Cô đi ra đây cho ông, cô đi ra đây, đền mạng, cô còn mặt mũi sống trên thế giới này sao? Doãn Ngưng Phù vội vàng tỉnh táo lại, gương mặt tái nhợt, cuối cùng cũng lóe lên chút màu máu. Khi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Đường Ân đã chui vào trong xe. Anh đang ra oai. Ầm một tiếng, cửa phòng bị đá văng. Doãn Cảnh đã xông vào, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nắm chặt tóc Doãn Ngưng Phù. Đồ đê tiện, nếu không phải vì cô, ba cô làm sao chết ở bên ngoài được chứ? Doãn Ngưng Phù đau đớn giữ tóc lại, Chuyện này không liên quan đến tôi. Còn nói không liên quan sao? Doãn Canh cực kỳ căm thù, đá liên tục lên người Doãn Ngưng Phủ. Đá rất lâu mới phát hiện ra cơn giận đã giảm đi một chút. Kéo đầu Doãn Ngưng Phủ. Người đâu? Trói cô ta lại cho tôi, mang ra giao cho Đường Ân. Người bên ngoài xông vào, bà Trần Bốn càng trói chặt Doãn Ngưng Phủ. Doãn Ngưng Phủ hoảng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, thật sự không còn dám phản kháng. Bà để con ra ngoài đi, giơ cờ trắng đầu hàng, giao Doãn Ngưng Phủ ra cho Đường Ân xử lý. Doãn Cảnh lớn tiếng nói. Hai mắt Doãn Duệ Hàn trống rỗng. Mất đi một đứa con trai, đả kích này quá lớn với ông ta. Lúc này hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo lại được nữa. Doãn Cảnh tìm hai người đến, giơ cờ trắng bước ra cửa. Hai người kia đều được thuê đến với số tiền lớn. Mục đích duy nhất là muốn truyền tin thiện chí của nhà họ Doãn đến Đường Ân. Có thể giao Doãn Ngưng Phù cho Đường Ân, nhưng mà Đường Ân nhất định phải buông tha cho nhà họ Doãn. Hai người đi ra ngoài nhất định phải giải thích kịp thời. Doãn Cảnh ân cần dặn dò. Hai người đều rất sợ hãi, nhưng mà đi theo nhà họ Doãn nhiều năm như vậy, bây giờ nhà họ Doãn gặp phải phiền toái, bọn họ thật sự không có cách nào từ chối được. Đi đi. Doãn Cảnh vẫy tay. Hai người liếc mắt nhìn nhau, giơ cờ trắng đi ra ngoài cửa. Khi đi ra khỏi trang viên nhà họ Doãn, hai người vẫn còn hơi căng thẳng, nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Nhìn trời trong nắng ấm bên ngoài, nỗi thấp thỏm trong lòng lập tức giảm đi rất nhiều. Đúng lúc này từ phía xa đột nhiên có hai chiếc xe xông đến, lao thẳng về phía hai người. Đừng mà, nhà họ Doãn chúng tôi đã nói rồi, muốn nói chuyện với các người một lát. Chúng tôi muốn nói chuyện. Ầm ầm hai tiếng, thân thể hai người bị cuốn bay ra ngoài. Khi rơi xuống đất đã không còn âm thanh gì nữa. Mười mấy phút sau, mấy nhân viên cảnh sát mặc đồng phục lái xe đến, bao vây hiện trường, sau đó mang thi thể đi. Quá trình cực kỳ đơn giản, hoàn toàn không giống như nhân viên cảnh sát bình thường. Doãn Cảnh nhìn cảnh tượng này, ngã phịch xuống ghế sofa, rối bời. Đường Ân hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho nhà họ Doãn, không có ý định bỏ qua cho bất kỳ ai ở đây hết. Anh muốn đuổi tận giết tuyệt, ngay cả ý định nói chuyện cũng không có. Đã nghĩ cho bọn họ đi tìm cái chết rồi. Doãn Ngưng Phủ bị trói chặt, bật ra chàng cười chế giễu. Nói chuyện sao? Có nhìn thấy chưa? Càng nhát gan người ta lại càng muốn giết các ông. Các ông đều sẽ giống như tôi thôi, không ai được sống hết. Còn muốn nói chuyện với anh ta sao? Trước đây nếu nghe lời tôi giết chết Đường Ân sớm đi thì làm sao có chuyện như bây giờ chứ? Cấm miệng! Không phải đều tại cô sao? Nếu không phải làm sao chúng ta có thể như vậy được? Doãn Canh gào to. Từ hôm nay trở đi, cô không còn là người của nhà họ Doãn chúng ta nữa. Cô không có chút liên quan nào đến nhà họ Doãn chúng ta. Nhà họ Doãn sao? Doãn Ngưng Phù kinh bỉ nhìn Doãn Canh. Tôi đã không còn muốn xưng mình là người của nhà họ Doãn từ lâu rồi. Ông đừng tự dát vàng lên mặt của mình nữa. Ông không có cách nào giải quyết được Đường Ân. Ông đã sợ hãi đến mức này rồi sao? Doãn Cảnh tức giận không kiềm chế được, xoay người, tay đấm chân đá Doãn Ngưng Phủ. Chuyện đã xảy ra ở nhà họ Doãn, Đường Ân tạm thời cũng chưa rõ ràng lắm. Nhưng mà vừa nãy anh nhận được điện thoại, biết nhà họ Doãn có ý định muốn nói chuyện. Viên Chi Am ngồi bên cạnh, trong mắt lộ ra ý thăm dò nhìn về phía Đường Ân. Có cần nói chuyện với bọn họ không? Nói chuyện sao? Đường Ân dựa người vào ghế, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười. Tạm thời vẫn chưa phải lúc. Viên Chi Am muốn nói lại thôi, vì cô ta hoàn toàn không biết được suy nghĩ của Đường Ân, cũng không biết Đường Ân định làm gì. Nhà họ Đoàn bên kia thế nào? Đường Ân lạnh lùng dò hỏi. Bên nhà họ Đoàn vẫn duy trì sự im lặng, tạm thời không có ai bước ra ngoài. Viên Chi Am trầm ngâm, sau đó nói. Có điều chuyện này không kiên trì được bao lâu. Hai nhà này có sức ảnh hưởng rất lớn tại Ma Đô, nếu trong vòng 3 ngày không xuất hiện, sợ rằng sẽ gây ra khủng hoảng. Đến lúc đó nhất định sẽ có người báo cảnh sát, cũng sẽ có cảnh sát thật sự đến đây. Đường Ân nhẹ nhàng gật đầu không nói gì hết. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đường Ân nhận điện thoại, giọng nói của Thiện Tuyết Chủ vang lên bên trong. Đường Diểu đã đến rồi. Vừa mới đặt chân đến Ma Đô. Đến rồi sao? Đường Ân cay nghiệt cười. Người mà anh muốn đợi cuối cùng cũng đã đến rồi. Người của nhà họ Đoàn và nhà họ Doãn không xuất hiện trong hai ngày liên tục, khiến cho toàn bộ Ma Đô đều rơi vào khủng hoảng. Dựa theo tình huống bình thường cho thấy, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được. Dù sao người hai nhà này đều là dòng họ nổi tiếng ở Ma Đô, nếu một ngày hoặc nửa ngày mà không xuất hiện, chuyện này có lẽ vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng mà hai ngày liên tục không xuất hiện trước mặt người khác, chuyện này lập tức trở nên cần phải suy xét. Vụ nổ xảy ra ở trang viên Vân Đỉnh, thời gian 3 ngày xin lỗi của Đường Ân, lại cộng thêm 2 ngày nhà họ Doãn và nhà họ Đoàn chưa từng xuất hiện, khiến trong lòng mọi người đều mơ hồ suy đoán. Chuyện này e rằng có liên quan đến người của nhà họ Đường chăng? Trong phòng làm việc của tập đoàn Thượng Thanh, Điền Chấn Trung nghe thấy những tin tức này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vũ Quý đứng bên cạnh, khom người nói: "Có người phát hiện gần trang viên của nhà họ Doãn đã xảy ra mấy vụ tai nạn xe cộ, nhưng đều bị cảnh sát mang đi cả rồi. Căn cứ vào một số tin tức cho thấy, những cảnh sát đã xuất hiện kia không xác minh thân phận của người bị hại, cũng không điều tra những người chứng kiến, rất có thể là người giả mạo." "Vậy sao?" Trong ánh mắt Điền Chấn Trung lộ ra vẻ nghiêm trọng. "Đúng vậy," Vũ Quý khẽ nói. "Bây giờ có thể khẳng định được, chắc chắn Đường Ân chưa chết, còn đứng đằng sau điều hành những chuyện này." Sắc mặt Điền Chấn Trung hơi thay đổi. Nếu Đường Ân không chết, như vậy chuyện trước đó ông ta đến tìm Đường Ân hợp tác, chắc chắn Đường Ân sẽ không quên. Thảo nào ngày hôm qua Viên Chi Am lại đến, lại có vẻ ung dung như vậy, cũng khó trách sau đó lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Chẳng qua sau khi Viên Chi Am đến đây, lại bị tập đoàn Thượng Thanh đuổi ra khỏi cửa, như vậy chẳng phải là sẽ khiến Đường Ân ghê tởm sao? Vũ Quý, ông nghe ngóng cẩn thận đầu đuôi tất cả chuyện này. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Viên Chi Am, mời cô ta đến đây bàn bạc về chuyện hợp tác. Điền Chấn Trung hơi hoảng hốt. Ông chủ, bây giờ tôi gọi điện cho Viên Chi Am đến ngay. Viên Chi Am sẽ đến đây sao? Vũ Quý thở dài nói. Điền Chấn Trung sững sờ, nhớ lại thái độ của Điền Vĩ với Viên Chi Am ngày hôm qua, trên trán lập tức đổ mồ hôi lạnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ sợ không có cách nào đâu. Chỉ có thể kỳ vọng ở Kỷ Việt Sam thôi. Vũ Quý cảm thán nói. Như vậy sao được? Điền Chấn Trung hơi bối rối. Cho dù Kỷ Việt Sam có chút bản lĩnh, nhưng đối phó với nhà họ Doãn còn tạm được. Nếu Đường Ân thật sự ghi hận với chúng ta, cho dù Kỷ Việt Sam có giúp chúng ta cũng sẽ không giành được bất kỳ lợi ích nào. Vũ Quý im lặng. Chuyện này quả thật là như vậy. Thế này đi, bây giờ ông đi tìm quán rượu, tối mai chúng ta dùng danh nghĩa tập đoàn Thượng Thanh tổ chức một bữa tiệc, sau đó bảo người đi đón Đường Ân và Viên Chi Am đến đó, xem chuyện này có còn cơ hội xoay chuyển được không. Trong đầu Điền Chấn Trung lập tức lóe lên một ý tưởng. Vâng. Vu Quý gật đầu. Điền Chấn Trung nhìn thấy Vu Quý rời đi, hai tay ôm mặt, cảm thấy trong đầu kêu lên ong ong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này? Nếu biết sớm như vậy thì đã không để cho Điền Vĩ tiếp đãi Viên Chi Am rồi. Chốc lát sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Điền Vĩ sải bước dài đi tới. Bà bảo Vu Quý tổ chức tiệc nữa sao? Còn định mời Đường Ân và Viên Chi Am đến nữa sao? Đúng vậy. Điền Chấn Trung gật đầu. Bà, rốt cuộc bà đang nghĩ cái gì vậy? Bây giờ chúng ta hợp tác với Kỷ Việt Sam, vậy có cần thiết phải mời Đường Ân đến nữa không? Nhà họ Kỷ ở thủ đô có thực lực như thế nào, chẳng lẽ bà không biết sao? Tại sao con phải mời Đường Ân? Bà không sợ nếu Kỷ Việt Sam biết được sẽ có ý kiến với chúng ta sao? Điền Vĩ chất vấn. Điền Chấn Trung thở dài. Chuyện này cần con giải thích cẩn thận với Kỷ Việt Sam. Bây giờ không phải là chúng ta muốn hợp tác với Đường Ân, chỉ là muốn giữa chúng ta không có giãn cách gì. Đây là giai đoạn quan trọng, chúng ta không thể đắc tội Đường Ân được. Có gì mà không đắc tội được chứ? Anh ta có bản lĩnh gì chứ? Nếu anh ta thật sự có bản lĩnh, vậy tại sao còn suýt nữa bị người ta nổ chết? Điền Vĩ tức giận hỏi ngược lại. Con thì biết cái gì? Miễn là Đường Ân chưa chết, vậy thì không phải là kẻ chúng ta có thể chống lại được. Tổ chức bữa tiệc là để xin lỗi, là để hòa giải, hoàn toàn không phải là để tìm kiếm hợp tác như con nghĩ. Điền Chấn Trung giận dữ nói. Con thấy không cần phải như thế. Anh ta là cái thá gì chứ? Chúng ta còn cần phải xin lỗi anh ta sao? Nếu ba sợ cùng lắm chúng ta tổ chức một buổi tiệc, chắc chắn có thể nổ chết anh ta. Điền Vĩ khinh thường nói. Lão Sưởng, ông đấy bảo cho con làm thế nào thì con cứ đi làm thế đi. Làm sao đưa ra nhiều vấn đề như vậy? Điền Chấn Trung giận dữ chỉ vào Điền Vĩ. Quay về nói với Điền Nhụy, ngày mai phải tỏ ra khiêm tốn cho bà. Nếu lại xảy ra chuyện gì nữa, ông đấy không bỏ qua cho các con đâu. Bà, cút ra ngoài! Điền Chấn Trung giận dữ. Điền Vĩ tức giận đến mức sắc mặt khó coi, xoay người vội vàng ra khỏi cửa. Vừa đi ra khỏi phòng làm việc đã nhìn thấy Kỳ Việt Sam đứng cách đó không xa, đang mỉm cười với anh ta. Anh Kỳ, chuyện này thật sự xin lỗi. Bà tôi ông ấy già rồi nên hồ đồ, không nên đi xin lỗi Đường Ân kia làm cái quái gì cả. Điền Vĩ không hài lòng, lẩm bẩm. Ồ, không sao đâu, tôi cũng muốn gặp Đường Ân. Kỳ Việt Sam chế nhạo đi ra ngoài cửa. Đúng lúc nếu ngày mai anh ta đến, vậy chúng ta trò chuyện cẩn thận với bọn họ, xem anh ta có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu ngày mai không đến, vậy sau này chúng ta cũng không cần để ý đến người như vậy nữa. Ừ, cũng đúng. Điển Vĩ nói. Ừ, ngày mai anh chuẩn bị đi một chút, thăm dò tỉ mỉ Đường Ân kia với tôi. Yên tâm, sau lưng anh còn có tôi, sợ cái gì nữa chứ. Kỳ Việt Sam nhếch miệng nở nụ cười. Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Điển Vĩ cười khan. Hai người thì thầm đi ra khỏi tập đoàn Thượng Thanh. Màn đêm buông xuống Ma Đô giống như một người phụ nữ xinh đẹp kéo chiếc khăn che mặt thần bí xuống. Trong ám các của Ma Đô, Đường Ân cầm tài liệu trong tay, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Nói như vậy, chỉ có Đường Diệu và người phụ nữ kia đến đây. Tạm thời xem ra đúng như vậy. Thiện Tuyết Chủ đáp lại. Ánh mắt Đường Ân lạnh xuống. Tối hôm nay, bắt đầu ra tay. Được thôi. Thiện Tuyết Chủ đáp lại một câu, nhẹ nhàng gật đầu. Sở dĩ Đường Ân bao vây nhà họ Doãn và nhà họ Đoàn không ra tay nhanh như vậy chính là muốn hấp dẫn Đường Diệu đến đây, nếu không thèm để ý đến Đường Diệu. Nhà họ Doãn và nhà họ Đoàn tuyệt đối sẽ không bình an như vậy. Nếu Đường Diệu đã đến đây rồi, vậy thì chơi một vố lớn thôi. Đi săn Đường Diệu. Ban đêm, từng tin tức từ trong ám các truyền ra ngoài, khuấy động khiến toàn bộ Ma Đô trở nên gió nổi mây tuôn. Trong thời gian ngắn ngủi này, Ma Đô trở nên nước ngầm cuồn cuộn. Trong trang viên nhà họ Doãn trở nên im lặng như tờ. Doãn Duệ Hàn ngồi trên xe lăn, quét mắt qua mọi người trong phòng khách, trầm ngâm nói. Nhà họ Doãn chúng ta hai ngày không xuất hiện, tin rằng bên ngoài sẽ có lời đồn. Chỉ cần có người muốn nhận ra chuyện khác thường, sẽ có nhân viên cảnh sát tìm đến cửa. Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Đúng lúc này, một nữ giúp việc từ ngoài cửa nhanh chóng chạy vào, sắc mặt tái nhợt lên tiếng nói. Xảy ra chuyện rồi, thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Làm sao? Doãn Cảnh lập tức kêu to, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người nhà họ Doãn trong phòng đều dõi mắt nhìn sang, sắc mặt nặng nề. Cậu út xảy ra chuyện rồi. Nữ giúp việc đáp lại, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Vừa nãy cậu út còn đang tắm rửa, ai ngờ lại gục xuống trong phòng tắm, giờ đã tắt thở rồi. Sao có thể như vậy được? Doãn Duệ Hàn mở to hai mắt, suýt nữa không thở nổi. Mau gọi người đi xem đi, con trai tôi. Doãn Cành kêu lên, nhanh chóng xông lên tầng 2, mở cửa phòng tắm, đã nhìn thấy con trai mình đang gục ngã trong phòng tắm. Con ơi! Doãn Cành kêu to, vội vàng kéo con trai mình dậy, nhưng cậu ta đã chết từ lâu rồi, chẳng còn chút hơi thở nào. Tại sao lại như vậy được chứ? Là Đường Ân, nhất định là Đường Ân ra tay rồi. Doãn Cành cực kỳ sợ hãi, vội vàng chạy vào phòng khách. Nhưng mà vừa mới xuống tầng, đã nghe thấy tiếng ầm ĩ từ phía xa truyền đến. Bà cả xảy ra chuyện rồi. Làm sao? Doãn Cành lớn tiếng hỏi. Bà cả là vợ của Doãn Trạch, cũng là mẹ của Doãn Ngưng Phủ. Nhiều năm nay người phụ nữ này vẫn luôn ở trong nhà, gần như không hỏi đến việc gì. Treo cổ trong phòng ngủ rồi. Thân thể Doãn Canh cứng đờ, suýt nữa ngã xuống mặt đất. Doãn Ngưng Phủ đang bị người trói chặt cũng mở to hai mắt, trong đầu nổ ầm một tiếng. Tuy cô ta vẫn luôn kiêu ngạo, khinh thường phần lớn đàn ông của nhà họ Doãn, nhưng mà tình cảm của cô ta với mẹ mình lại rất tốt. Giờ phút này cô ta mới thật sự cảm nhận được tại sao đàn ông nhà họ Doãn lại sợ hãi nhà họ Đường như vậy. Tại sao trước đây khi Doãn Ngang muốn giết chết Đường Ân, nhà họ Doãn lập tức cắt đứt quan hệ với Doãn Ngang. Đường Ân, người đàn ông này hoàn toàn không định để cho cô ta sống yên. Trước đây mình đặt bẫy Đường Ân, đánh gãy hai tay chân của Đinh Huyên, hơn nữa còn kết hợp lập mưu với Đoàn Cẩm Trình, suýt nữa giết chết Đường Ân. Bây giờ sự trả thù của Đường Ân đến rồi, hơn nữa lại còn đến mãnh liệt như vậy. Tất cả những chuyện này đều là nguyên nhân và kết quả là trả thù. Lập tức gọi tất cả mọi người vào phòng khách. Doãn Duệ Hàn lớn tiếng nói. Doãn Canh tỉnh táo lại. Nhanh lên, còn đợi cái gì nữa? Gọi hết mọi người đến đây. Đám người hầu rối rít hành động, bắt đầu gọi người nhà họ Doãn tập trung hết lại tại phòng khách. Doãn Canh cẩn thận đếm đi đếm lại, vẫn thiếu mất 3 người. 3 người này không phải là người hầu, cũng không phải là vệ sĩ, đều là họ hàng của nhà họ Doãn, thậm chí là một số con cháu đích tôn của nhà họ Doãn. 5 người. Trong 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhà họ Doãn liên tục chết mất 5 người. Đường Ân! Doãn Ngưng Phù cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đường Ân! Anh đi ra đây! Chúng tôi giao Doãn Ngưng Phù cho anh xử lý. Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Doãn chúng ta. Cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi. Doãn Canh lớn tiếng gào khóc, ngã quỵ xuống đất. Doãn Ngưng Phù nhìn bộ dạng Doãn Canh, cuối cùng cũng không chế giễu nữa. Vì cô ta biết nếu không làm như vậy, chỉ sợ tất cả những người ở đây đều phải chết. Gương mặt Doãn Duệ Hàn trắng bệch như tờ giấy, sắc mặt lạnh lùng cực kỳ khó coi. Trong trang viên nhà họ Doãn không có tiếng trả lời. Người của Đường Ân hoàn toàn không xuất hiện, mà chỉ chờ đợi. Trái tim người nhà họ Doãn gần như đều treo lên, sợ hãi không ngừng lan tràn trong lòng. Cùng lúc đó, tình hình nhà họ Đoàn cũng không khá hơn chút nào. Đoàn Cẩm Trình ngồi trong phòng khách, gương mặt lạnh lùng, nhìn 5 thi thể trước mặt mình, sắc mặt thay đổi trở nên cực kỳ khó coi. 5 thi thể này đều là người nhà họ Đoàn, trong đó có 2 người cô và 1 người chú của anh ta, còn có 2 người anh em họ của anh ta. Tình trạng chết của 5 người đều cực kỳ khó coi. Ầm một tiếng, lúc này 1 tiếng nổ vang lên. Đoàn Cẩm Trình sợ đến mức vội vàng nhảy lên, thân thể đã nhảy ra đằng sau ghế sofa, che chắn bản thân mình thật cẩn thận. Trong tiếng vang lên âm thanh vỡ vụn, vách tường cũng vỡ nát. Lúc này Đoàn Cẩm Trình mới nhìn thấy 1 chiếc xe chở hàng lớn đã đâm vào sảnh lớn của nhà họ Đoàn. Trên xe không có ai, chỉ có đầu xe đã bị đâm nát, còn đâm vào bên trong sảnh lớn. Đoàn Cẩm Trình nhìn chiếc xe chở hàng không người lái này, giận tím mặt. Đường Ân, đồ chó má này, có bản lĩnh thì đi ra đây. Dầm một tiếng nữa, lúc này lại 1 tiếng nổ vang lên. Vách tường trong phòng khách nhà họ Đoàn bị đâm thủng. Trong nháy mắt, lại 1 chiếc xe hàng nữa chui vào. Đường Ân! Đoàn Cẩm Trình giận dữ, gần như gào lên. Đồ ăn bám phụ nữ, có bản lĩnh thì bây giờ cút ra ngay đây. Ông đây có thể đánh Đinh Huyên tàn phế, cũng có thể đánh cho mày tàn phế. Ở trang viên Vân Đỉnh chẳng qua là mày mạng lớn, mới để mày sống sót rời đi như một con chó. Mày đã quên hơn 100 người dưới tay mình rồi sao? Đó là 123 người đấy, đều bị tao nổ chết rồi. Chẳng lẽ ông đây còn sợ mày sao? Dầm một tiếng nữa, ở hướng khác, lại 1 chiếc xe chở hàng nữa chui ra, đâm nát tất cả pha lê trong phòng khách nhà họ Đoàn. Chỉ còn cách Đoàn Cẩm Trình khoảng 6-7 mét nữa, khó khăn lắm mới dừng lại được. Đoàn Cẩm Trình vội vàng lùi về phía sau, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Đồ chó má, lần trước có thể để cho mày chạy thoát, lần này ông đây sẽ giết chết mày. Các anh em cầm vũ khí đi ra ngoài giết chết bọn chúng cho tôi. Vừa dứt lời, trong nháy mắt đám vệ sĩ tụ tập đến, trong tay đều cầm theo vũ khí, ánh mắt đều lộ ra vẻ hung dữ. Người nhà họ Đoàn nằm trên đất, hai mắt đẫm lệ nhìn Đoàn Cẩm Trình. Cứu người trước đã. Cứu người cái gì? Không giết được Đường Ân, chúng ta có thể có cơ hội cứu người hay sao? Đoàn Cẩm Trình nổi giận giống to, xoay người phóng ra ngoài. Lúc này trong bóng đêm, dường như đang ẩn giấu thứ gì đó. Đoàn Cẩm Trình giống như con thú hoang, hung dữ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Két một tiếng, 1 đội xe từ phía xa đang lái đến. Đường Ân! Đoàn Cẩm Trình giống lên giận dữ, đang định xông lên. Cửa xe mở ra, 1 người phụ nữ cao gầy nhuộm tóc vàng, trong mắt đầy vẻ quyến rũ, ngoắc ngón tay với Đoàn Cẩm Trình. Chị Lâm! Đoàn Cẩm Trình sửng sốt một lát, sau đó vui mừng khôn xiết. Lâm Nhã Thi cười khanh khách lắc lư đi tới. Xúc động như vậy thật đáng yêu, khiến cho trái tim tôi đập thình thịch đấy này. Chị Lâm, cuối cùng chị đã đến, chúng ta lập tức đi bắt Đường Ân. Đoàn Cẩm Trình vừa nói vừa nắm cổ tay Lâm Nhã Thi, kéo Lâm Nhã Thi vào trong lòng anh ta. Chị Lâm, có chị bên cạnh tôi là có thể cho tôi can đảm vô hạn. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Đường Ân ngay lập tức. Tôi muốn dùng từng đao cắt nát anh ta ra, rồi cho chị Lâm nhắm rượu. Coi như anh có lòng. Lâm Nhã Thi cười khẽ. Dầm một tiếng, toàn bộ trang viên nhà họ Doãn đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Sóng lửa bao trùm dâng lên tận trời cao. Đoàn Cẩm Trinh cảm thấy trong ngực rất khó chịu. Ôm Lâm Nhã Thi bị hất tung ra ngoài. Sóng khí mạnh mẽ khiến cho Lâm Nhã Thi rít lên một tiếng. Trong thời gian ngắn, một tầng lửa lượn lờ trên gương mặt cô ta.